Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 19 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hiện tại, chuyện cấp bách chính là tra ra mấy người này có thân phận thế nào, mà hết thảy thủ đoạn thông thường đều là quá chậm. Tần Lâm chỉ có thể chọn lựa thủ đoạn phi thường, đánh cuộc với may mắn một lần. Không có nhìn ra được có bệnh gì, để qua một bên. Phổi cũng không có vấn đề gì, để qua một bên. Theo thói quen nghề nghiệp tôn trọng người chết, từ trước tới nay, lúc mà Tần Lâm giải phẫu đều xếp cơ quan phủ tạng thật ngay ngắn chỉnh tề. Nhưng trong mắt của kẻ bàng quang, dường như hắn muốn móc sạch cả phủ tạng trong bụng của thi thể. Hơn nữa, hành vi bày phủ tạng ngay ngắn chỉnh tề cũng lộ vẻ vô cùng quỷ dị. Mấy cẩm y hiệu quý nhảy mắt lẫn nhau, lặng lẽ lại gần, chuẩn bị đánh ngã Tần Tổng Kỳ mới vừa lên nhậm chức, đã phát điên rồi. Bắt hắn trở về để cho hắn ngủ một giấc thật ngon, có lẽ có thể khỏi bệnh. Nhưng mà vào lúc này, Tần Lâm giơ quả mặt của người chết lên, ngửa mặt lên trời cười dài. Vận may của lão tử không tệ rồi. Mật rắn thì có thể ngâm rượu uống, còn mật người thì... Tất cả cẩm y hiệu quý từ hàng phi liêm trở xuống đều là nổi da gà toàn thân. Tần Lâm mới đứng dậy, ánh mắt lấp lánh hữu thần, không hề có dấu hiệu là điên loạn. Tay của hắn nắm cái túi mật đã dở, trong lòng bàn tay trái có một hòn sỏi nhỏ. Thần thái sáng suốt hạ lệnh. Hàng phi liêm thông báo cho Thôi Bộ Đầu, tất cả bộ khoái cùng với các huynh đệ cẩm y của chúng ta chia nhau đi thăm dò hỏi y quán khắp thành, hỏi xem có biết một bệnh nhân phái nam có sỏi mật, à không, bị đau thắt túi mật. Mồ hôi đầm đìa, gan ẩm ướt quất kết, tính ngang ngược nóng nảy, có thể bị nóng ấm lâu ngày, tích lâu thành đá. Cách cổ tay của bệnh nhân này chừng một tấc, có một mụn thịt, thoạt nhìn không có thấy được, nhưng mà lúc thầy thuốc bắt mạch sẽ phát hiện, có thể bây giờ trong trí nhớ có một chút ấn tượng. Hàng phi liêm, lục diễn chí, cùng với tất cả những cẩm y hiệu quý khác, đều là dùng ánh mắt khó có thể mô tả nhìn Tần Lâm. Hiểu rồi, hiện tại là bọn họ đã hiểu tất cả hành vi của Tần Lâm vừa rồi. Không ngờ rằng có người tâm trí có thể so với quỷ thần như vậy chứ. Hàng phi liêm tâm phục khẩu phục, quỳ xuống một gối, ôm quyền nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tần Lâm ở tại cái bãi tha ma, phát hiện thi thể, lo lắng chờ đợi tin tức. Người chết là một nam tử trung niên, vào tuổi này trên người thường sẽ có một chút bệnh nho nhỏ. Với tướng mạo đặc thù của người chết, có thể phán đoán điều kiện kinh tế khá tốt. Như vậy, y đi y quán chẩn bệnh cũng là chuyện dĩ nhiên. Chỉ cần là tìm được bệnh của y mắc, thông qua y quán điều tra, vậy có khả năng sẽ tra ra được thân phận thật của người chết. Cho tới bây giờ, vận may của Tần Lâm cũng rất tốt. Mặc dù là tim phổi dạ dày của người chết đều khỏe mạnh, không có bệnh hoạn gì, nhưng mà trong túi mật lại phát hiện sỏi. Mật có sỏi phát tác sẽ rất đau. Người chết này có khả năng rất lớn đã từng tới y quán chẩn bệnh trước đây. Điều tra từ cái manh mối này cũng sẽ có hy vọng tương đối lớn tra rõ chân tướng. Bất quá cuối cùng kết quả như thế nào vẫn là phải trông vào vận may. Trong quá trình phá án hình sự, quả thật có rất nhiều yếu tố không xác định, có thể là hắn hao hết tâm huyết tìm được kẻ mục kích án mạng, nhưng mà kẻ đó lại bị cận thị nặng, lúc xảy ra cái án mạng không có nhìn rõ được gì. Cũng có thể người mục kích án mạng có thị lực rất tốt, nhưng mà bởi vì tinh thần kích thích quá lớn khiến cho đoạn ký ức lúc mà chuyện xảy ra đã biến mất. Thậm chí có người thị lực rất tốt, thần kinh cũng kiên cường, nhưng mà trước khi cảnh sát tìm tới y lấy chứng cứ lại bị xảy ra tai nạn xe cộ chết. Như án phân thây này, nếu như người chết là một người ngoại địa, không có chẩn bệnh ghi chép ở Kỳ Châu, hoặc là người địa phương nhưng mà thầy thuốc chẩn bệnh hôm nay cho y vừa khéo đi ra ngoài. Các khả năng ngoài dự liệu là có thể làm cho tất cả nỗ lực trước đó sẽ mất đi giá trị. Phá án hình sự dĩ nhiên là 99% mồ hôi cộng thêm 1% vận may. Bất quá, lời mà Tần Lâm thường hay răng mình chính là chỉ cần có 1% cơ hội sẽ phải bỏ ra 100% cố gắng. Lần này, hắn cố gắng như vậy, kết quả sẽ thế nào đây? Tần Lâm mới tựa vào một gò đất, đếm nhịp tim để suy nghĩ của mình dần dần bình tĩnh. Lục Diễn Chí nằm bên cạnh, trong miệng cắn cọng cỏ. Tần ca, đệ thật sự phục huynh sát đất luôn, biện pháp như thế cũng nghĩ ra được. Nè, cho đệ làm lục sĩ thủ hạ của huynh có được không vậy? Dũng cái tên mập, cảm thấy quân dư đã là không tệ, ít nhất không có ai khi dễ. Lục soát thu tiền hàng thịt nhà quy nữa, nhưng mà bây giờ Tần Lâm đã là tổng kỳ rồi. Mập mạp cảm thấy là lấy chức lực sĩ hẳn không có thành vấn đề. Ánh mắt của Tần Lâm đang nhìn bầu trời nhàn nhạt nói, một lực sĩ đã thỏa mãn đệ rồi sao? Đôi mắt nhỏ của Lục Diễn Chí sáng ngời. Tần Lâm lật người lại, nhìn cái tên mập bằng ánh mắt nghiêm nghị. Huynh đệ của ta ít nhất cũng phải là từ hiệu quý leo lên. Một thân thịt béo của Lục Diễn Chí vui sướng rung lên. Mắt vốn không lớn đã cười tích cho tới nỗi không có nhìn thấy nữa rồi. Bất quá còn phải trông vào cái chuyện lần này. Nếu như hỏng chuyện, ngay cả chức tổng kỳ còn nóng hổi của ta đây cũng sẽ tiêu tùng. Chức hiệu quý của đệ chờ đời sau đi. Tần Lâm cũng ngậm một cọng cỏ chậm rãi nói. Nếu là như vậy, ta mở cái tiệm thuốc làm trưởng quỹ, mời đệ làm thầy thuốc tọa trấn. Tên mập mạp tức giống như là một quả bóng xì hơi. Vậy còn không bằng về nhà giúp cha đệ giết heo chứ. Chương 69, âm mưu bại lộ. Trong bụng của Tần Lâm cười thầm không ngừng, động cơ học y của tên mập không thuần, để cho tên có thần kinh thép như vậy vào cẩm y vệ làm trợ thủ cho mình lúc giải phẫu cũng rất tốt. Hàng Phi Liêm từ bên trong thành chạy như điên ra, tốc độ có thể so với ngựa chạy. Tìm được chính chủ rồi, người này chính là thiên hộ Mã Dũng Trung Tả Sở Kỳ Châu Vệ. Nửa tháng trước, bàn tiên sinh y quán Lý Thị còn xem bệnh cho y, nói là gan mật tích nhiệt, trên cổ tay có một mụn thịt. Tần Lâm mới lập tức nhảy dựng lên. Như vậy, xem ra thân phận thi thể này không sai. Thân là thiên hộ, điều kiện kinh tế dĩ nhiên không tệ rồi, thậm chí có thể coi là sống trong nhung lụa. Mà trên bàn tay quy lại có vết chai giống như là thường cầm cái vật hình tròn, tưởng có lẽ là cầm thương hay là bổng tạo thành. Tại sao một vị thiên hộ đại nhân vô cớ bị hại chứ? Thi thể còn bị xẻ ra làm 8 mảnh. Làm võ tướng, cho dù cuộc sống nhung lụa lâu dài, nhưng mà vẫn có một chút võ nghệ. Bên người cũng có mấy thân binh bảo vệ kia mà. Bị chết thê thảm như vậy, còn lột da mặt ra. Chậm đã. Tần Lâm mới đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp không có thể đợi vội hỏi. Lão Hàng, bây giờ là giờ gì rồi? Lúc mà thuộc hạ chạy tới đây, nghe được cái tiếng mõ báo canh, đang là chính ngọ. Tần Lâm cảm thấy tim của mình như chìm xuống. Tất cả máu trong người đều là dồn lên trên đỉnh đầu. Chính ngọ vừa khéo là cái thời gian văn võ quan viên Kỳ Châu Thành cử hành tiệc rượu tẩy trần cho Đặng Tử Long. Đi, nhanh đi chỉ huy sứ ti. Tần Lâm ra lại một tiếng, đồng thời âm thầm cầu nguyện. Hy vọng là trình tự phòng thủ trước đó đã thiết lập có thể là phát huy hiệu quả. Nếu không, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Chạy sao? Lục Diễn Chí trơ con mắt nhìn Tần Lâm, dẫn dắt cái đám cẩm y hiệu quý nhảy lên lưng ngựa chạy nhanh đi. Không có ai để ý tới y, bỏ rơi y lại ở chỗ bãi tha ma. Vì vậy, nửa canh giờ kế tiếp, một quả cầu thịt tròn xoe chậm rãi lăn về phía cửa Nam Kỳ Châu Thành. Đã lâu chỉ huy sứ ti Kỳ Châu Vệ không có náo nhiệt như thế. Khắp nơi văn đèn kết hoa, trong sân bày mấy cái chục bàn tiệc, văn võ quan viên đang ngồi đều là quan phục ô sa, lễ phục thêu hình chim thú phân chia phẩm cấp thứ tự rõ ràng. Văn có bạch nhàn, gà lôi ngũ phẩm, lộ tư cò trắng lục phẩm, hoàng ly hoàng quanh bát phẩm, âm thuần chim cúc cửu phẩm, võ chính là hổ báo tứ phẩm, hùng bi ngũ phẩm, quả thật ứng với câu y quan cầm thú. Sảnh đường này bài tiệc vô cùng hoành tráng, mặt bàn ở giữa thiêu sư tử cầm cờ, ngũ ý kỳ khai đắc thắng, thị nữ giống như là hồ điệp xuyên qua tới lùi rót rượu thay cho tân khách, đám người hầu mang thức ngon mỹ tửu lên nườm nượp. Chính tịch do chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền ngồi chủ vị, Đặng Tử Long ngồi đầu khách vị, Tri Châu Trương Công Ngư Cẩm Y Bá Hộ Thạch Di ngồi phía dưới bồi tiếp. Ngoài ra còn có mấy tên hương thân nổi danh bản địa làm bồi khách. Dương Tiến Hiền, nay ép Đặng Tử Long, kể lại cái sự tích anh hùng năm đó, chống lại giặc Hoa. Lão Tướng Quân kể một hơi liên tục, mọi người nghe đến chỗ đặc sắc cùng kêu lên ủng hộ. Rượu quá 3 tuần, thức ăn 5 món, nhất thời tân chủ đều vui vẻ. Được Dương chỉ huy, Trương Phụ Mẫu ưu ái, bản tướng cảm thịnh tình, không có biết lấy gì báo đáp. Đặng Tử Long giơ ly rượu lên cười nói, tốt xấu gì cũng là phải uống qua một lượt với văn võ Kỳ Châu, để tạ ân quý vị đã thịnh tình đối đãi. Lúc này trọng văn khinh võ, cho dù là Đặng Tử Long thân là tướng quân cũng trước tiên mời quan văn, mời từng bàn từng bàn. Quả nhiên viên lão tướng này không có giảm hào sảng thời niên thiếu, rượu đến chén cạn, mỗi một lần kính một bàn đều uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Sau khi mà thân binh rót đầy lại sang mời cái bàn kế tiếp. Quan quân cấp thấp, Tri Châu Kỳ Châu Vệ ngồi ở cuối cùng. Mặc dù là bá hộ nho nhỏ đã là chính đục phẩm, thiên hộ lại là đường đường chính ngũ phẩm, nhưng mà châu nha từ lại một cửu phẩm đều là xếp hạng trước mặt của bọn họ. Quy củ, quan trường từ trước đến giờ như vậy cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Duy nhất làm cho bọn họ kỳ quái là không hiểu vì sao Mã Dũng, Mã Thiên Hộ, Trung Tả Sở xõa tóc xuống che kín gần nửa gương mặt. Hơn nữa, sắc mặt lộ ra vẻ hơi tái nhợt. Hơn nữa mấy cái vị quan bên cạnh y, trừ Kim Trấn Phủ ra, từ trước đến nay chưa có từng thấy qua. Mã Thiên Hộ, Kim Trấn Phủ, cùng với mấy tên quan quân khác ngồi một bàn. Người của bàn bên cạnh không có tiện hỏi bọn họ. Cho dù có người tiến tới mời rượu, cũng là Kim Trấn Phủ ra mặt lấp liếm cho qua. Các võ quan vốn là tính tình thô sơ, mặc dù cảm thấy Mã Dũng có vẻ hơi khác với ngày thường, nhưng mà cũng không có suy nghĩ sâu xa gì. Cách hai bàn, có một phó thiên hộ giơ chén rượu lên, nhìn về phía này cười nói, vì sao mà Mã đại ca lại núp ở góc tường, không có đến uống rượu cùng với các huynh đệ chứ? Mã Thiên Hộ giọng mũi rất nặng, hàm hàm hồ hồ nói, ta cảm lạnh, không có uống được. Tên quan quân kia giơ chén rượu cười to, không phải là cảm lạnh, chỉ sợ là Mã đại ca đi Thúy Dân lâu quá chuyên cần rồi, quá mức hiểu thuận Thúy Hoa cô nương, cho nên thận đã bị thương rồi. Nếu không á, tại sao mà liên tục đi nhà cầu vậy? Mới vừa rồi, Mã Dũng 3 lần 7 lượt rời đi cái chỗ nhà cầu, suýt chút nữa đi tới nhà bếp phía sau. Chỉ bất quá đã bị mấy cẩm y hiệu quý ngăn lại. Mọi người nhìn thấy đều cười thầm trong lòng, biết y hư thận. Vẻ mặt của Mã Dũng cứng ngắc cười cười, không có để ý đến Phó Thiên Hộ này. Phó Thiên Hộ hơi có một chút đắc ý ngồi xuống. Y cũng không biết ngay lúc đó, cặp tai nổi gân xanh của Mã Dũng khẽ giật giật, bóp một tiếng vang nhỏ, đã bóp cái chén rượu trong lòng bàn tay thành phấn nát bấy. Nếu như y nhìn thấy cảnh tượng này, không biết có còn cười được hay không. Ngụy trưởng lão, bớt giận. Một vị quan quân bên cạnh Mã Dũng đưa lên chén rượu mới. Mã Dũng hoặc phải gọi là Ngụy trưởng lão, bất động thanh sắc, nhận chén rượu vào tay. Sau đó, đôi tay thần kỳ kia hơi thấp thoáng một cái. Trong rượu đã có thêm một ít độc đủ để giết chết cả một con voi. Đặng Tử Long đang sang sảng cười to, nhất nhất cụng ly cùng với văn võ quan viên đang ngồi. Ly va chạm trên không trung, rượu dãy ra ngoài. Trong chén người có lẫn rượu ta, trong chén ta có lẫn rượu của người. Đáng tiếc, sắc mặt của Ngụy trưởng lão thẫn thờ, tựa hồ đang nói chuyện cùng với quan quân bên cạnh, lại giống như đang lẩm bẩm một mình. Thuốc làm mặt nạ da người không có dễ lấy, phí công phu lớn, như vậy chỉ có thể độc chết một mình Đặng Tặc. Ta muốn cho tất cả ưng quyển của triều đình nơi này phải nộp mạng mới hả dạ. Mấy cái tên thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau, đều có vẻ không có thể làm gì. Trước kia, thông qua Dương Tài, biết được nội tình chỉ huy sứ ti. Từ trước tới nay, phòng bếp sẽ không có phòng thủ quá nghiêm mật. Không có nghĩ tới bữa tiệc lần này lại phái cẩm y vệ canh giữ ở phòng bếp. Ngay cả quỷ thủ su hồn của Ngụy trưởng lão cũng không có biện pháp hạ thủ. Chương 70 Đại sát khí của Tần Lâm. Gương mặt Kim Mao Thất đã sớm trở nên vàng khè. Chẳng qua y là một người su diêm phụ thế, hành sự đều chỉ vì thăng quan phát tài. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không có muốn đứng về phía Bạch Liên giáo. Đây chính là cái tội tịch biên gia sản diệt tộc. Nhưng mà y không có cách nào khác, bởi vì đôi tai nổi đầy gân xanh của Ngụy trưởng lão dùng mặt nạ da người ngụy trang thành Mã Dũng quả thật là vô cùng đáng sợ. Kim Mao Thất không một chút nghi ngờ, chỉ cần mình có cử động hơi khác thường, đôi tai kia sẽ xuyên thủng lồng ngực của mình, bóp vỡ tim của mình. Huống chi Thủy Chung có một thanh đao nhọn đặt sau lưng của y, chỉ cần hơi dùng sức là có thể đâm xuyên tim y. Lúc này Đặng Tử Long theo như thứ tự mời rượu từng bàn mà tới. Bởi vì uống nhiều rượu, mặt lão tướng quân càng ngày càng đỏ sẫm, hợp với râu bạc cùng với người cao lớn càng lộ vẻ uy phong lẫm lẫm. Chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền theo bồi bên cạnh, lúc mà nhìn thấy Mã Dũng lập tức ngẩn người, tựa hồ có một chút kỳ quái. Nhưng mà lúc Đặng Tử Long hỏi đến tên họ quan quân bang này, Mã Dũng, Mã Thiên Hộ chính là một viên nho tướng kỳ châu vệ của ta, thành thạo cả văn lẫn võ, năm đó đã thi qua vệ học tú tài. Thất kính, thất kính. Đặng Tử Long giơ ly rượu lên cụng, thuộc hạ Mã Dũng, Kim Mao Thất. Mã Dũng là quan quân cầm đầu cái bàn này, báo tên họ lý lịch cả bàn, đồng thời mới nâng ly cùng với Đặng Tử Long. Ly rượu va chạm vào nhau, phát ra cái tiếng vang trong trẻo, rượu vẩy ra ngoài, dính ướt tai của mọi người. Chư vị quả nhiên hào khí. Đặng Tử Long cười lớn, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch ly rượu trong chén. Nhưng mà vào lúc này, chợt nghe được có người lớn tiếng thóa mạ. Lão tặc râu bạc, thất phu tóc trắng, ăn uống chờ chết ở Chiết Giang là đủ rồi. Cũng dám thức kỳ châu của chúng ta phung phí vậy. Cho rằng đô chỉ huy sứ ti hầu quản của chúng ta không có người sao. Vừa dứt lời, chợt có một người toàn thân đầy mùi rượu nồng nặc, cúi đầu lão đảo giọt tới, loạn choạng da phải Đặng Tử Long. Nhìn cái bước chân hắn, lão đảo liền biết là một tên quỷ sai. Thần binh bên cạnh Đặng Tử Long đều là hạng người thân trải trăm trận, phản ứng cực nhanh, lập tức hộ vệ lão tướng quân ở phía sau. Dương Tiến Hiền giận dữ quát tháo, tên hỗn nào, mới uống có vài giọt rượu đã là muốn dương oai sao? Ủa, ngươi là... Tên tử quỷ kia không phải là Tần Lâm thì còn ai nữa chứ? Hắn mới ngẩng đầu lên, nháy mắt một cái với Dương Tiến Hiền. Sau đó mới thình lình xông tới, đẩy chỉ huy sứ đại nhân ngã lăn ra đất. Điên rồi, người này đã điên rồi. Tất cả văn quan võ viên xung quanh đều kêu lên. Ai ngờ đúng vào lúc này, một đạo chưởng ảnh bách biến ảo diệu quét qua. Trên đầu vai của Dương Tiến Hiền vang lên cái tiếng lụa rách toạc. Nhất thời lưu lại năm đạo dấu tay, vết thương máu chảy đầm đìa. Nếu không phải là Tần Lâm đẩy ngã Dương Tiến Hiền, lần này chưởng kia có thể đánh rơi nửa phần vai của y. Ngụy trưởng lão cũng là hạng người lão mưu thâm toán. Lúc ban đầu Tần Lâm giả bộ sai xong lại đúng là đã lừa gạt được lão. Nhưng mà sau khi phát hiện Tần Lâm mặc trên người phi ngư phục cẩm y vệ mà không phải là quan phục vệ sở quan quân, lập tức biết mình mắc bẫy rồi. Mà lúc này mấy cái tên thân binh Đặng Tử Long đã triển khai bảo vệ lão tướng quân. Ngụy trưởng lão muốn hạ thủ giết chết Dương Tiến Hiền trước, sau đó sẽ đối phó Đặng Tử Long. Không ngờ Tần Lâm nhanh nhẹn như vậy, tranh trước một bước đẩy ngã Dương Tiến Hiền, tránh được một cái đòn chí mạng. Mới vừa ngã xuống đất, Tần Lâm liền mới ôm Dương Tiến Hiền lăn liền mấy vòng, cho đến bên cạnh chân của một bàn quan võ mới vội vàng rút ra Tú Xuân đao hoành ở trước người. Trong mũi hừ lạnh, Ngụy trưởng lão trừng mắt nhìn Tần Lâm, ánh mắt kia chỉ xem Tần Lâm như một loài trùng kiến. Dù sao Đặng Tử Long mới là chính chủ, Ngụy trưởng lão không có lãng phí thời gian truy kích Dương Tiến Hiền, mà là hai tay nổi gân xanh chắp lại, khớp xương nổ vàng lớp bóp, sải bước đi nhanh về phía Đặng Tử Long. Tần Lâm thở dài một cái, hắn không có nắm chắc đánh thẳng đối phương. Mấy tên thân binh Đặng Tử Long liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không có biết rõ tiền nhân hậu quả, cũng biết Ngụy trưởng lão bất lợi đối với tướng quân của mình. Nhất tề hô to lên một tiếng, giơ yêu đao lên bổ vào đầu Ngụy trưởng lão. Bởi vì mang mặt nạ da người, sắc mặt Ngụy trưởng lão quỷ dị đáng sợ vô cùng. 4-5 thanh yêu đao bổ tới, lão không có né tránh, đưa ra cái đôi tai uy lực vô cùng, chợp, bắt, điểm, đánh giữa không trung. Chỉ nghe một trận loảng xoảng của tiếng binh khí rơi xuống đất, hai tai của mấy tên thân binh thấy đều trống trơn, trợn mắt há mồm. Dù sao, cũng là tinh nhuệ, từng máu nhuộm sa trường chống lại giặc Oa. Thần binh tuy là bại nhưng mà không loạn, tả hữu dùng lên, cố gắng là dùng cầm nã thủ đối phó với địch nhân. Trên mặt Ngụy trưởng lão hơi lộ khí xanh, trên tai gân xanh nổi lên, khẽ quát một tiếng. Hai tai mang theo cái tiếng gió dù dù xuất thủ, vẽ ra hai cái đường vòng cung cực kỳ quỷ dị giữa không trung. Sau tiếng nổ trầm khiến cho tất cả mọi người sợ hãi, một tên thần binh bên phải bị lão đánh trúng ngực, lập tức thủng một cái lỗ to như chậu nước rửa mặt, không có dám tin cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt trong nháy mắt xám như tro tàn, sinh mạng đã rời khỏi thân thể. Một tên thân binh bên trái bị Ngụy trưởng lão kia đưa ra năm ngón tay giữ lại thiên linh cái, không có thể động đậy. Ngụy trưởng lão cười lạnh, năm ngón tay phát lực, chỉ nghe bóp một tiếng vang nhỏ, đầu thân binh kia lập tức vỡ nát, tánh mạng đương trường. Đang muốn kết quả ba tên thân binh còn lại, một đạo ngân quang giống như là lưu tinh cản nguyệt đâm thẳng vào cổ tay Ngụy trưởng lão. Lão không thể không có bỏ đám thân binh, hai tay giao nhau trước ngực đẩy ra một đòn sấm sét này. Đặng Tử Long đã lấy trường thương trong tay ra, mắt thấy hai cái tên thân binh chết thảm, hai mắt của lão tướng quân muốn phun ra lửa. Trường thương trong tay vũ lộng tới như rồng múa vuốt, đi như là phượng gật đầu. Từng luồng thương ảnh lóe lên giống như là một con dao long bay lượn quanh quẩn, dây Ngụy trưởng lão trong cái bóng thương chập trùng. Tới hay lắm. Ngụy trưởng lão ung dung điềm tĩnh, hai tay ở góc độ cực kỳ quỷ dị múa ra từng cái đạo chưởng ảnh xanh, đang thành một tấm lưới đáng sợ giữa không trung. Nếu mà nói Đặng Tử Long múa trường thương giống như dao long, chưởng ảnh của Ngụy trưởng lão lại giống như là thiên la địa võng, dần dần siết dao long vào trong lưới. Lúc này chúng tân khách cũng đã phản ứng kịp, các quan văn kêu cha gọi mẹ, lão đảo ngã nghiêng chạy loạn. Mặc dù là các quan võ muốn tiến lên giúp một tay, nhưng mà tới ăn tiệc tẩy trần không có ai mang theo binh khí, tất cả mọi người hai tay trống không, cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn thủ đoạn của Ngụy trưởng lão. Bọn cẩm y hiệu quý bố trí ở chỉ huy sứ ti nhanh chóng rút tú xuân đao xông về phía này, nhưng mà bị các tân khách hoảng sợ bỏ chạy va chạm, giống như là tổ ong dò dẻ bị dở vậy. Toàn bộ tiệc rượu trở nên vô cùng hỗn loạn, khiến cho cái đám cẩm y hiệu quý trong thời gian ngắn không có tới chi diện kịp. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Trong lòng của tất cả mọi người tại chỗ đều nghi hoặc. Bọn họ là Bạch Liên giáo, cứu mạng! Kim Mao Thất hét ầm lên, nhưng mà tiếng kêu của y chỉ kéo dài cái thời gian cực ngắn, đã lập tức ngưng bặt, giống như là một con vịt đột nhiên bị bẻ gãy cổ. Một tên quan võ cùng bàn dùng đao cắt ngang cổ Kim Mao Thất, giống như là cắt cổ một con gà, giết chết y ngay tại chỗ. Một bàn quan võ này đều lấy ra vũ khí từ dưới gầm bàn, chuẩn bị xông về phía Đặng Tử Long. Tần Lâm kinh hãi vô cùng, Đặng Tử Long chống lại Ngụy trưởng lão kia đã là cực kỳ nguy hiểm rồi. Nếu để cho mấy tên này xông lên hỗ trợ, quả thật là hỏng bét. Hắn mới bèn cầm lên cái tô móng heo kho ném tới. Thích khách của Bạch Liên giáo dùng kiếm chém một đòn lập tức chém vỡ cái tô. Không ngờ rằng cái món này mới ra lò lập tức mang lên. Móng heo và nước đặc sệt trong tô vẫn là còn nóng hổi. Cái tô vừa dở ra lập tức bắn ra tung tóe, dính đầy đầu mặt của tên thích khách này, nóng tới nỗi y phải lớn tiếng kêu cha gọi mẹ. Chúng quan võ bởi vì không có mang binh khí, vẫn luôn chỉ có thể dương mắt nhìn. Lần này được dẫn dắt, tất cả là đều cầm chén bát trên bàn ném qua không ngớt. Lực tài của quan võ dụng rất lớn, trong những cái tô chén này vốn là thức ăn nóng hổi mới mang lên, cho dù có hất văng hoặc đỡ được, nước thức ăn nóng cũng đã dãy tung ra bốn phía. Mấy cái tên thích khách Bạch Liên giáo tính toán ngàn vạn lần cũng sẽ không có ngờ tới gặp phải canh gà ác tiềm, móng heo kho và canh tam tiên tập kích. Dính phải một cái thân toàn là nước canh, vết bỏng rợp lập tức đã nổi lên khắp trên đầu mặt. Du sinh lão mẫu ở trên cao, các huynh đệ liều mạng đi. Bọn thích khách không có thèm chống đỡ nữa, giơ đao thương xông về phía Tần Lâm. Bọn họ nhìn thấy bên này có người mặc phi ngư phục, hạ thủ ác độc nhất. Mỗi lần đều là bưng lên một món ăn nóng nhất, tỉ dụ như là cháo gà nấu thiên ma, canh miếng dân nam, nóng tới nỗi bọn họ tức giận, nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, không có thể nào nhìn được. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, tuét miệng cười vô tội cùng với bọn thích khách. Sau đó, hắn mới ném xuống chân của bọn thích khách đại sát khí trong truyền thuyết là chè muối sơn đông. Chưa kịp xông tới, bọn thích khách chỉ cảm thấy dưới chân trơn tuột. Sau đó, cũng không có khống chế được, thăng bằng thân thể nữa, tay múa loạn xạ, có người đã ngã sấp mặt về phía trước. Có người trượt chân ngã ngược về phía sau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cầm ghế lên! Tần Lâm mới đóng to nhắc nhở các quan võ, chư vị thiên hộ, bá hộ đại nhân, lập tức lấy ra cái bản lãnh giữ nhà, đánh nhau trong doanh. Đánh nhau ngoài đường, cầm ghế xông lên. Có kẻ sức lực hùng mạnh, thậm chí tháo cả mặt bàn xuống làm vũ khí. Cũng uy phong lẫm lẫm, khí thế không có kém gì quan dân trường Trương Dực Đức trên sân khấu. Mấy cái tên thích khách Bạch Liên Giáo, trước là bị bát canh nóng bỏng ném trúng, sau thì dẫm phải cái chè chuối sơn đông. Mặc dù võ công không kém, trong tay lại có vũ khí sắc bén, thế nhưng các quan võ người đông thế mạnh dần dần có vẻ không địch lại. Tần Lâm nhìn thấy Thạch Di đang dẫn cái đám cẩm y hiệu quý chạy tới, cũng biết là bên này sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng tình thế trước mắt lại không ổn rồi. Trường thương của Đặng Tử Long bị ngăn chặn, lui về phía sau từng bước một. Ngụy trưởng lão cười gằn liên tiếp, cường công liên miên chiếm cứ thượng phong. Trên chiến trường dục ngựa song pha, dung trường thương đại kích đánh giặc. Ba ngụy trưởng lão cũng không phải là đối thủ của Đặng Tử Long, nhưng mà trên đất bằng giao thủ một chọi một, công phu chiến trận của Đặng Tử Long không có đánh lại thiên la địa võng su hồn thủ của ngụy trưởng lão. Dần dần bị lão xông tới nhập nội gần sát người, khoảng cách trường thương đâm ra càng ngày càng ngắn. Một tấc dài một tấc mạnh, trường thương khoảng cách càng xa uy lực lại càng lớn, một tấc ngẩn một tấc điểm, một tấc ngắn một tấc hiểm, càng nhập nội ưu thế của ngụy trưởng lão lại càng rõ ràng. Lão phu sát phạt chinh chiến cùng với giặc oa, mấy chục năm đầu sóng ngọn gió, không có thể đường đường chính chính tử chiến xa trường, không ngờ rằng lại chết dưới tay của loài chuột nhắt. Đặng Tử Long không cam lòng nhưng mà lại vô lực xoay chuyển đất trời. Nhiều nhất chỉ 10 chiêu nữa, đối phương sẽ xông tới sát người. Trường thương của lão không thể nào mà đánh được nữa, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đợi chết. Đang trong lúc nguy cấp, có một đạo đao quang sáng như tuyết bổ về phía sau lưng của ngụy trưởng lão. Thì ra Tần Lâm mượn cái bàn tiệc và cái cảnh yểm hộ lặng lẽ tới sau lưng của ngụy trưởng lão, nhìn chuẩn cái thời cơ liền quơ đào đánh lén. Thế nhưng võ công ngụy trưởng lão cực cao, đã có thể nghe được tiếng gió, đoán vị trí, xuống tấn tọa mã nghiêng người sang một bên. Tú xuân đào chỉ có thể chém rách y phục trước ngực của lão, rơi ra ngoài hai cái vật nho nhỏ. Tần Lâm một đòn không trúng đích, đang định thu đao về chém tiếp, ngụy trưởng lão chợt hét lên một tiếng lớn, gân xanh trên tai nổi lên thật cao. Hai cánh tay thẳng vào giữa cái đao quang, chỉ sau một đòn, túi xuân đao lập tức gãy thành hai đoạn. Lão già nổi cơn điên rồi. Tần Lâm hú lên quái dị, ôm đầu giọt sang một bên. Ngụy trưởng lão đang định đuổi theo kết thúc Tần Lâm, thương của Đặng Tử Long lại quấn lấy, lão không thể không xoay người lại đối phó với thanh hồng anh thương xuất quỷ nhập thần. Đặng Tử Long thừa dịp Tần Lâm đánh lén, ngụy trưởng lão lại một lần nữa kéo dài khoảng cách ra, phấn chấn tinh thần. Trung bình thương, lục hợp thương, đảo mã thương nhất nhất sử xuất. Quả nhiên, lão tướng đã trải qua chiến trận, nhìn vào chỉ thấy qua cả mắt. Ngụy trưởng lão muốn sắn vào nhập nội như là trước, ít nhất là phải mất 30 chiêu sau, mà mấy cái tên thích khách lão mang tới đã bị chúng quan võ cùng với cẩm y vệ vừa giết vừa bắt. Thạch Di đã dẫn người chạy tới, chỉ còn cách vài bước. Thấy hôm nay giết Đặng Tử Long là tuyệt không có khả năng, nếu mà còn tiếp tục trì hoãn, bản thân khó có thể bảo toàn. Ngụy trưởng lão chỉ đành là phải xuất hết bản lĩnh đẩy lui Đặng Tử Long. Hai cánh tay rung lên, lập tức thân hình bay lên, mũi chân điểm vào mặt bàn một cái, nhảy ra ngoài tường, biến mất trong cái hẻm nhỏ ở phía ngoài chỉ huy sứ ti. Tần Lâm thấy Đặng Tử Long bình yên vô sự, rốt cuộc có thể thở ra một hơi. Xem thử Tú Xuân Đao bị tay không có Ngụy trưởng lão đánh gãy rồi, không khỏi hoảng sợ trong lòng. Nhặt lên hai cái vật rơi xuống lúc đâm rách y phục của Ngụy trưởng lão. Thì ra hai đóa hoa sen bạc đồng, hình thù quả nhiên không có khác gì hoa sen dương chỉ bạch ngọc lấy được khi trước. Thạch Di chỉ huy chúng cẩm y hiệu quý giải quyết mấy cái tên thích khách Bạch Liên giáo. Đi tới, nhìn thấy hai đóa hoa sen trên tay của Tần Lâm, ánh mắt quỳ lập tức sáng lên, vỗ vai của Tần Lâm cất tiếng cười to. Tần huynh đệ, lần này ngươi đã lập công lớn rồi. Thạch Di vô cùng phấn chấn, Tần Lâm vui mừng trong lòng, nhưng mà tính cách kín đáo của hắn vẫn là giữ thể thống thuộc hạ, giả vờ khiêm tốn nói. Toàn là nhờ vào Thạch đại nhân chỉ huy nghiêm cẩn, trước đó đã kín đáo an bài xong tất cả, mới có thể phá được gian mưu yêu phỉ Bạch Liên giáo, ám sát Đặng tướng quân. Chương 71, lời cảnh cáo của Tần Lâm. Đáng tiếc, hạ quan võ nghệ không tinh, vì bảo vệ Đặng tướng quân cho nên không rảnh truy kích, để cho tên đầu não của Bạch Liên giáo chạy trốn rồi, hạ quan xin chịu nghiêm trị. Trên thực tế, các biện pháp an ninh an bài trước đó lại thêm lúc phát hiện ra án phân thầy nơi cái bãi tha ma, tra được Ngụy trưởng lão giả mạo Mã Dũng ý đồ lãm sát Đặng Tử Long, kịp thời chạy tới khám phá âm mưu, hết thảy đều là công lao của Tần Lâm. Nhưng mà hắn nói như vậy dĩ nhiên là đường lối quen thuộc trong quan trường. Đời sau viết tổng kết báo cáo sau khi phá án thường là như vậy, dựa theo chỉ thị anh minh của lãnh đạo nào đó, được một cục trưởng trực tiếp chỉ đạo, lúc nào cũng được viết trên cái hàng đầu tiên. Quả nhiên, nụ cười của Thạch Di càng thêm tươi tắn, thuộc hạ có năng lực ưu tú không có nhiều lắm, sau khi mà lập công, chủ động phân chia công lao cho cấp trên lại càng hợp ý. Tần Lâm thức thời hiểu cái chuyện như vậy, y không vui như mở hội thì mới là lạ. Mặc dù người chạy trốn kia thủy chung mang mặt nạ da người, nhưng mà công phu của lão không giấu được. Thạch Di thấp giọng, trong giọng điệu mang theo vài phần sợ hãi. Người nói lão là ai? Đứng hàng thứ tư trong 10 trưởng lão của Bạch Liên giáo, quỷ thủ su hồn Ngụy Thiên Nhai, một đôi thiên la địa võng su hồn thủ xuất thần nhập hóa. Người bình thường không phải là đối thủ của lão. Bản quan cảm thấy ngay cả 10 chiêu của lão cũng không có tiếp nổi rồi. Nhờ có Đặng tướng quân ở chỗ này, chúng ta có thể đánh lui đã là may mắn. Ngươi còn muốn lưu lão lại sao? Lúc này, Tần Lâm mới cảm thấy sợ hãi. Võ công Ngụy Thiên Nhai quả đúng là vô cùng lợi hại. Nhớ lại quá trình giao thủ vừa rồi, có lẽ ngay cả 3 chiêu cũng không có đỡ nổi. Đặng Tử Long nhiều năm chinh chiến cùng giặc Oa, sa trường nhiều lần, song pha phá địch, thương pháp giết địch vô số, vẫn không phải là đối thủ của lão. Cũng có thể tưởng tượng được thực lực của Ngụy Thiên Nhai. Thạch Di lấy giọng lớn tiếng nói, lần này mai nhờ có Tần Tổng Kỳ cơ trí phát giác, lại quên sống chết, đánh nhau cùng với thích khách mới có thể bảo vệ Đặng tướng quân cùng văn quan võ viên Kỳ Châu bình an vô sự. Tần Tổng Kỳ liều mình chiến đấu, thân đã bị hơn 20 vết đao lớn nhỏ chém, vẫn tử chiến không lùi, đánh ngã một tên trưởng lão của Bạch Liên giáo, một tên hương chủ, lấy được hai đóa hoa sen ẩn tính giành lấy công đầu. Tần Lâm nghe thấy vậy lập tức cười thầm trong dạ, cái gì mà thân bị hơn 20 vết đao lớn nhỏ chém chứ, ngôn từ khoa trương, lúc báo công lên thượng ti, lời này chỉ gạt được quỷ thôi, chẳng lẽ cho lão tử là Dương Tái Hưng quyết chiến với Tiểu Thương Hà sao? Sau khi mà nghe tới đoạn sau, Thạch Di tuyên bố đánh ngã trưởng lão cùng với hương chủ Bạch Liên giáo, Tần Lâm mới dội vàng nháy mắt. Thạch đại nhân, Ngụy Thiên Nhai đã chạy mất rồi. Nụ cười của Thạch Di khoa trương chưa từng có giữa bộ râu rồng. Mặc dù là Ngụy Thiên Nhai đã chạy, nhưng mà vẫn còn những cái trưởng lão khác bị đánh gục. Chúng ta có hai đóa hoa sen ẩn tính bạc đồng, bên kia lại là có mấy thích khách đã bị giết chết. Ai có thể nói trong số đó không có tên trưởng lão nào sao? Tần Lâm chợt hiểu ra, thì ra đây là pháp môn bất nhị thỉnh công trên quan trường của Đại Minh. Tỷ dụ như trên chiến trường, chém đầu ghi công. chỉ là kiểm lại cái số lượng đầu người, về cái phần địch binh này là bị giết chết, hay là tự phát ôn bệnh chết, hay là trên lưng ngựa té xuống chết, hết thảy không cần biết, thủ cấp chính là công lao. Đạo lý trong cái chuyện này cũng vậy thôi, chỉ cần có hai đóa hoa sen đồng bạc làm tín vật, lấy bất cứ thi thể nào của thích khách cũng có thể báo lên trên là trưởng lão, hương chủ của Bạch Liên giáo. Chức phó thiên hộ chính thức của lão ca ta không có chạy đi đâu được. Thạch Di cười nói với Tần Lâm, người lấy chức bá hộ là 10 phần nắm chắc rồi, bảo vệ Đặng tướng quân cùng văn võ Kỳ Châu Thành, đánh gục trưởng lão của ma giáo tại chỗ. Theo ta thấy, dù là bá hộ cũng không có quá đáng. Nếu như Thạch Di nhậm chức phó thiên hộ chính thức như vậy, sẽ phải đi tới thiên hộ sở Vũ Xương nhậm chức. Y vẫn muốn để cho bá hộ sở Kỳ Châu cho người của mình cai quản. Chứng tỏ nhất định y sẽ gửi cái tờ trình lên thiên hộ sở, đề cử Tần Lâm kế nhiệm. Tần Lâm nghe trong lòng phơi phới. Hạ quan tạ Thạch đại nhân chúc lành, vô cùng cảm kích ân đề cử của đại nhân. Bọn cẩm y vệ bá hộ sở Kỳ Châu ai nấy lộ vẻ vui mừng. Mặc dù là công lao chủ yếu là của Thạch Di cùng với Tần Lâm, nhưng mà toàn bộ bá hộ sở cũng sẽ được thưởng. Mỗi người có một khoản tiền thưởng không lớn không nhỏ, đó là không có chạy thoát. Lúc ban đầu còn có cẩm y hiệu quý, cảm thấy Tần Lâm chuyện bé xé ra to, ngay cả nhà vệ sinh, nhà bếp cũng bắt canh phòng nghiêm ngặt, tựa hồ cẩn thận quá mức rồi. Nhưng mà sau khi sự kiện ám sát xảy ra, bọn họ mới âm thầm sợ hãi, bội phục Tần Lâm có khả năng nhìn trước sự việc. Thử nghĩ mà xem, nếu như nhà bếp không có gia tăng đề phòng, thích khách Bạch Liên giáo chỉ cần là hạ độc vào thức ăn, văn quan võ viên trong thành cùng với Đặng Tử Long chắc chắn chỉ có nước nạp mạng. Có hiệu quý tâm tư lanh lợi lập tức suy đoán lần này lập được công lao. Hiện tại Thạch Di đã có hàm phó thiên hộ tạm thời, quá nữa sẽ quá thành chính thức. Y thăng quan đi Vũ Xương nhậm chức. Như vậy bá hộ sở Kỳ Châu do ai kế nhiệm chứ? Mặc dù một cái vị tổng kỳ khác là Trần Tứ Hải có thâm niên hơn xa Tần Lâm, nhưng mà y làm quan vô cùng ổn trọng, không có chiến công gì đặc biệt hơn người. Chỉ sợ là bản thân của y cũng không có dám mơ tưởng tới chức bá hộ xa vời. Có cẩm y hiệu quý, nhiệt tình với công danh, đã lặng lẽ tìm cách kết nối quan hệ với Tần Lâm. Hàng Phi Liêm, bởi vì tiếp xúc với Tần Lâm tương đối nhiều, cũng được xem như là thân tín của hắn, trong lúc nhất thời càng trở nên nóng phỏng tai. Ngụy trưởng lão khinh công cực kỳ cao, vượt tường chạy trốn không có mong đuổi kịp rồi. Thạch Di Tần Lâm cũng không phải là người truy kích, ngược lại thẩm vấn thích khách bị bắt có lẽ có khả năng phát hiện đầu mối mới. Thạch Di lấy mắt ra hiệu, 7-8 tên cẩm y hiệu quý dẫn 3 cái tên thích khách bị bắt sống tới. Bá hộ đại nhân cười khanh khách, nếu mà các vị đối nghịch cùng với triều đình Đại Minh, chắc là rõ ràng hình phạt của cẩm y vệ chúng ta. Nếu không thành thật cung khai, 18 bộ hình cũng như là tầng 18 địa ngục, cho dù là người bằng sắt thép, cũng phải mở miệng đó. 3 tên thích khách đều đã bị thương nặng, nhất là trên mặt đã bị nổi lên những cái vết phỏng rợp trong suốt ống ánh. Người cầm đầu hung tợn nhìn chằm chằm Thạch Di, lại oán hận nhìn Tần Lâm. Cậu quan dùng biện pháp gian trá này để bắt được chúng ta, sợ ngươi không phải là hảo hán rồi. Đại kiếp gặp phải thiên địa ám, nhật nguyệt vô quan di lạc sinh, bọn ta là tôn thờ vô sinh lão mẫu, trở về quê quán chân không. Cậu quan như là ngươi, vậy thì hãy chờ hồn phi phách tán đi. Trong mắt của Thạch Di chợt lóe hung quang, cũng không có chờ y hạ lệnh, thích khách kia cười dài nói, các huynh đệ còn chờ cái gì nữa? Tần Lâm thầm nói một tiếng không tốt, đang muốn đưa tay ra bóp hàm của thích khách, nhưng mà chỉ thấy y nghiến răng một cái, độc dược giấu trong răng bị dở ra, nhất thời sắc mặt xám như tro tàn, ánh sáng trong mắt mờ đi rất nhanh, chỉ giật giật vài cái đã chết ngay tại chỗ. Hai cái tên thích khách còn lại cũng đi theo y, nháy mắt chỉ còn lại là 3 cổ thi thể, không có cách nào mở miệng được nữa. Tần Lâm ứng phó không kịp, trơ mắt nhìn 3 người uống thuốc độc tự vẫn, âm thầm bội phục Bạch Liên giáo quỷ bí, tàn nhẫn ác độc, nhắc nhở mình sau này giao thiệp với Bạch Liên giáo phải hết sức cẩn thận. Thạch Di sao cũng được, thích khách đã chết đi toàn bộ, không tra được khẩu cung. Y mang cái đám nhân vật nhỏ này làm trưởng lão Bạch Liên giáo, thỉnh công cũng sẽ dễ dàng hơn. Cẩm Y Vệ bên này hân hoan khích lệ, Đặng Tử Long cũng là mặc niệm đứng trước hai người thân binh hy sinh. Hai cái tên thân binh này nhiều năm qua theo lão giàu sinh ra tử trên chiến trường, giết chết rất nhiều giặc oa. Không có đường đường chính chính chết trên chiến trường, bỏ mạng trong tay của thích khách, làm trong lòng của chủ tướng Đặng Tử Long cực kỳ đau xót. Trương Công Ngư, Dương Tiến Hiền thủy chung là phụng bồi khuyên giải Đặng Tử Long. Mặc dù là Đặng tướng quân không có tổn thương, nhưng mà tiệc rượu tẩy trần Kỳ Châu tổ chức xảy ra cái chuyện khiến cho hai tên thân binh của lão mất mạng. Hai người cầm đầu văn võ Kỳ Châu này bất kể thế nào cũng cảm thấy hơi áy náy. Mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng của Dương Tiến Hiền, thầm than không biết vì sao mình lại xui xẻo như vậy. Trước đó, một hương chủ của Bạch Liên giáo ẩn trong gia đình của y làm quản gia đã là một chuyện hết sức kinh người. Lần này xuất hiện một nhóm người cải trang thành quan quân trung tả sở dưới quyền của y hành thích Đặng Tử Long. Địa điểm vẫn là ở nha môn chỉ huy sứ ti, quả thật là oan uổng mà. Duy nhất trong cậy vào chính là Đặng Tử Long khoan hồng đại độ, ngàn vạn lần không có nên tố cáo chuyện này lên binh bộ. Cho dù là bồi bổ tiền mai táng cùng với phí an gia đình hai tên thân binh, Dương đại chỉ huy sứ cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao lương thảo đại quân cùng với phí dụng sửa chữa binh thuyền cực kỳ lớn, tiền đã chảy vào túi của lão không ít. Dương Tiến Hiền không biết Đặng Tử Long đau lòng hai cái tên thân binh, chỉ thấy là gương mặt sạm đen của lão, cho rằng lão quyết tâm tố cáo chỉ huy sứ là mình. Vì vậy, trong lòng như là đè nặng cái tảng đá ngàn cân. Phải biết bây giờ chính là lúc tiền tuyến cần dùng người, chỉ cần là Đặng Tử Long tố cáo, binh bộ nể mặt lão quá nữa sẽ phê chuẩn thôi. Thạch Di cùng với Tần Lâm đi tới thi lễ với Đặng Tử Long. Hạ quan hộ vệ không có chu toàn, làm cho Đặng tướng quân bị sợ hãi, xấu hổ rồi. Đặng Tử Long đối với Thạch Di chẳng qua chỉ duy trì khách sáo ngoài mặt, đối với Tần Lâm cực kỳ nhiệt tình, luôn miệng khen ngợi. Không có nghĩ tới trong xưởng vệ cũng có một thiếu niên anh hùng như vậy. Nếu không có nhờ vừa rồi người tới phá rối, lão phu đã chết dưới chưởng thủ lĩnh Bạch Liên giáo rồi. Không có nghĩ tới võ công của người thấp như vậy lại có can đảm không ít, trong lúc nguy cấp động thân ra. Tần Lâm nghe vậy suýt chút nữa thè lưỡi rồi. Lão nhân gia ngài khen ngợi hay là chê bai người vậy? Cái gì mà không nghĩ tới trong xưởng vệ cũng có thiếu niên anh hùng? Cái gì mà võ công thấp kém? Có cần là phải nói thẳng ra vậy không chứ? Hắn không có biết Đặng Tử Long chính vì miệng lưỡi kém bề linh hoạt, cho nên lúc nào cũng đắc tội với người. Cho nên chinh chiến xa trường mấy chục năm, lập được vô số công lao, cho tới bây giờ mới thăng làm tham tướng nho nhỏ, cũng giống như năm xưa Lý Quảng khó phong. Thạch Di nghe vậy cũng không có để ý, dù sao Cẩm Y Vệ cùng với chiếc binh, một bên là hệ thống tình báo đặc vụ, một bên là quân chính quy, vốn là dùng đài bác bắn cũng không có tới. Bất quá Tần Lâm bội phục Đặng Tử Long là một anh hùng dân tộc, hỏi thăm chuyện của lão chống giặc năm xưa, hơn nữa luôn hỏi đúng vào cái chỗ ngứa, khiến cho Đặng Tử Long kích động kể lại không ngừng. Hai người như đã quen thân từ lâu. Dương Tiến Hiền bèn mới nhờ Tần Lâm nói tốt cho mình. Vốn là Đặng Tử Long có hơi không có thích Kỳ Châu Vệ, nhưng mà nể mặt Tần Lâm. Hơn nữa chuyện sửa chữa thuyền bè, bổ sung lương thảo cũng cần Kỳ Châu Vệ phối hợp, cho nên cũng không có làm quá mức. Dương Tiến Hiền nảy sinh cảm kích Tần Lâm, thừa dịp người không có chú ý, đưa cho hắn một cái hộp nhỏ. Chút ý tứ nho nhỏ, xin Tần Tổng Kỳ dù dễ nhận cho, ngàn vạn lần chớ có dây bạc mỏng nha. Biết hành sự cái chuyến này, Dương Đại chỉ huy sứ có được thu nhập không ít. Tự nhiên Tần Lâm cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Bữa tiệc được tổ chức trở lại, tiếp tục ăn uống ca múa. Văn quan võ viên nịnh hót tần bốc như là nước thủy triều. Phần lớn thổi phồng thương pháp của Đặng Tử Long thần diệu, cũng có không ít người thổi phồng Tần Lâm cơ trí dũng cảm. Lúc chia tay, Tần Lâm không có nhịn được nói với Đặng Tử Long hai đề nghị. Một là tương lai, bắt được Kiến Nô nhất định là phải giết chết, không có thể dung túng khoan thứ. Hai, sau này ra biển đánh giặc, ngàn vạn lần không có nên đứng trên bông thuyền, không có phòng thủ. Đặng Tử Long nghe đầu óc mơ hồ, nhưng mà vẫn trịnh trọng đáp ứng hai cái chuyện này. Tần Lâm vừa đi vừa cười thầm trong bụng. Ngày sau Thái Tổ lên làm hoàng đế, lão nhân gia ngài sẽ không có cơ hội nữa rồi. Trên gác, bên ngoài phòng của Thanh Đại, một đôi phu thê trên dưới tứ tuần đang thay nhau quanh tạc thiếu nữ đối diện. Phụ nhân trung niên mặc y phục xanh đỏ nổi bật, trên mặt giăng đầy cái nếp nhăn giống như là hào sâu trên cao nguyên vậy. Trên đó còn lấp đầy phấn, mở miệng thanh thoát nói: "Cháu gái, không phải là mở đây nhiều chuyện đâu. Dương công tử này gia thế rất là tốt luôn, tướng mạo anh tuấn, bao nhiêu khuê tú đại gia Kỳ Châu rất muốn được gả cho y đó. Bà Mai tới cầu hôn gần như là đạp sập cái ngưỡng cửa nha môn chỉ huy sứ đó." Trung niên có gương mặt trung hậu đàng hoàng, trong đôi mắt lại lóe lên cái vẻ gian hoạt của tiểu địa chủ nông thôn, miệng uống ừng ực trà thơm, tỏ vẻ quên quàng nói: "Cửu cửu vẫn là vì muốn tốt cho con thôi. Phụ mẫu con làm tri huyện Bồng Khê, dù sao có một số việc cũng không có quản được đâu. Cửu cửu thấy con cũng đã lớn rồi, nhà của chúng ta rất nổi danh bên ngoài. Để cho con lớn như vậy, không có tìm được chỗ đàng hoàng tử tế, thành thân, ta đây là cậu của con, không có làm chủ, nói ra ngoài người ta cười cho đó." Đáng thương, tiểu Thanh Đại chỉ có thể cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi giày thiêu hoa dưới chân. Nhưng suy nghĩ của nàng bay đến tận đâu đâu, nghe không có lọt tai bất cứ lời nào của hai vị trưởng bối này. Hôm nay, tiểu huyện chủ quận Dương của phủ Phàn Sơn sinh bệnh, Thanh Đại vốn là có lui tới khuê cát của nàng. Tiểu huyện chủ không có muốn thầy thuốc khác, chỉ cần Lý gia tỷ tỷ xem bệnh thay cho nàng. Vì vậy, Thanh Đại mới bèn đi quận Dương phủ một chuyến xem bệnh hút thuốc. Ngẫu nhiên, trên đường trở về, thình lình gặp cậu của mình, chính là Triệu Hỷ Tài cùng với mợ là Hồ Thị. Chương 72 Đông Hải Minh Châu. Phải nói bao nhiêu năm trước, lúc mà Lý Kiến Trung mới vừa thi đậu cử nhân, Triệu Hỷ Tài cùng với Hồ Thị còn thường xuyên tới gia đình một chút, nịnh nọt người muội phu này. Phu thê của Lý Kiến Trung thỉnh thoảng cũng tiếp tế cho bọn họ. Nhưng mà kể từ khi Lý Kiến Trung bị điều đến Tứ Xuyên Bồng Khê xa xôi làm tri huyện, hai người Triệu gia biết không có trông cậy nổi vào người muội phu này nữa, từ đó tuyệt không có qua lại, không có bước vào ngưỡng cửa của Lý gia. Ngược lại, tính tình của Lý Thời Trân trung hậu, đến ngày lễ Tết vẫn mang qua tặng thịt cá, gạo bánh, cũng không có thấy bọn họ trả lễ bao giờ. Dương Tiến Hiền là thế tập chỉ huy sứ, trong nhà có điền sản rộng lớn, Triệu Hỷ Tài đang coi sóc điền trang cho y. Hàng năm thu nhập cũng không ít, người trong trang giống như là ếch ngồi đáy giếng, nịnh nọt tân bốc khiến cho Triệu Hỷ Tài không có tự biết được mình có bao nhiêu cân lượng. Sáng sớm, hai vợ chồng của bọn họ chạy mấy chục dặm đường áp tải cá khô, thịt rừng, nấm tới giao cho chỉ huy sứ ty. Trên đường trở về liền gặp được Thanh Đại. Vốn là bọn họ không có nhìn thấy, là Thanh Đại mới vội vàng xuống kiệu chúc câu vạn phúc cùng với bọn họ. Mấy năm không có gặp mặt, đột nhiên nhìn thấy cháu gái lớn vậy rồi, hai người Triệu Hỷ Tài lập tức động cân não. Mấy ngày nay trong nha môn chỉ huy sứ đều là đang nói Lưu phu nhân bởi vì là con trai lớn không có chịu học, muốn tìm vợ đẹp cho y để cho y có thể tu tâm dưỡng tính. Cô cháu gái này xinh đẹp như vậy, nếu như gả nàng cho công tử chỉ huy sứ đại nhân, chẳng phải là hai người mình sẽ một bước lên mây sao? Kỳ Châu gần Giang Tây, phong tục nói ngoài mẫu thân ra thì tới cậu. Anh của mẹ nói chuyện phải có tác dụng hơn cả thúc bá. Vì vậy, hai người Triệu Hỷ Tài tràn đầy tự tin cùng đến Lý gia. Cũng không có thương lượng cùng với Lý Thời Trân, Lý Kiến Phương, trước hết nói với Thanh Đại. Không ngờ rằng nói đến khô cổ rồi, Thanh Đại thủy chung cúi đầu không có nói một lời. Nói nàng đang nghe nhưng mà không biết đang suy nghĩ cái gì. Nói nàng không nghe, người ta lại ngồi ngoan ngoãn, giữ đúng lễ nghĩa cháu gái gặp cậu mợ. Rốt cục, Hồ Thị không có nhịn được bèn hỏi. Rốt cuộc cháu có ý gì, hãy nói thẳng ra một lời đi. Thanh Đại mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo lộ vẻ mê hoặc ngây thơ nói. Không có ý gì cả, nếu nói Dương công tử tốt như vậy, hay là các vị tùy tiện tìm một người nào đó gả cho y đi. Hai người Triệu gia giận đỏ mặt tía tai, hồi lâu sau Triệu Hỷ Tài mới đặt mạnh chén trà xuống khay trà. Mẫu thân không có ở đây thì còn cậu chứ, còn dám không nghe lời cậu sao? Thanh Đại cắn môi, lại không nói. Chợt binh một tiếng vang lên, hai người Triệu Hỷ Tài bị dọa cho phải giật nảy mình. Thì ra là nữ binh giáp mang cái bình nước sôi tới, đặt mạnh xuống cạnh bàn, suýt chút nữa đập vỡ cái bàn rồi. Triệu Hỷ Tài dở Hoài Phong Cửu lão gia ra, chỉ Tài mắng lớn. Cái tên nha đầu này, tay chân vụng về hả, làm gì vậy? Nữ binh ất nhấc cái bình trà lên, rót vào chén cho hai người Triệu Hỷ Tài. Hai vị này nói nửa ngày, đã sớm miệng khô lưỡi khô, lập tức đổ cái giận làm vui. Vẫn là nha đầu này hiểu chuyện đó. Lời còn chưa dứt, hai người đã đứng phắt dậy như ngồi phải đinh. Nữ binh ất đâu phải là đang châm trà, nàng đang rót loạn xạ ra cái khai trà, nước sôi bắn tung tóe khắp chung quanh, suýt chút nữa làm bỏng hai người Triệu Hỷ Tài. Nha đầu này bủ đuôi rồi sao? Chẳng lẽ là do cái loài rùi nhặn đậu thai? Hồ Thị đau lòng cái bộ y phục vừa mới mua lúc vào thành, bất chấp thân phận lên tiếng thóa mạ loạn xạ, lộ rõ cái bản sắc của một nữ tử chua ngoa đanh đá. Vừa dứt lời, hai vị nữ binh Bính Đinh cũng đi vào, cầm cái chổi và đồ hốt rác quơ múa loạn xạ, quét 10 lần cũng có 7-8 lần quét lên người của hai người Triệu gia. Ôi trời, ở đâu ra nhiều cái đồ bẩn vậy chứ? Nếu không có quét dọn sạch sẽ có lỗi với khách nhân đó. Nữ binh Bính làm bộ cúi đầu quét dọn. Tiểu Đinh cũng là gật đầu giống như gà con mổ thóc. Đúng vậy, trước kia không có bẩn như vậy, hôm nay quá là kỳ quái luôn. Hồ Thị giận cho đến run lẩy bẩy, dậm chân thóa mạ. Gia giáo của Lý gia các ngươi là sao? Như vậy hả? Làm chủ tử ngay cả nha hoàng cũng không có thể chế phục được, còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Hành lang bên ngoài, ba chị em dâu Tưởng Thị, Trầm Thị, Dương Thị lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Không cần phải nói, bọn họ sớm là căn dặn vú già, mang cái bàn ghế xếp ra, mang trà ra, tiến hành, dây xem, ánh sáng bát quái, rực rỡ phát ở trong mắt của các nàng. Nghe thấy hai người Triệu Hỷ Tài kinh ngạc, ba chị em dâu này tỏ vẻ vui mừng trước tài họa của người khác, suýt chút nữa vỗ tay hoan hô thành tiếng rồi. Mặc dù là giữa chị em dâu cũng có lúc tranh dài luận ngắn, nhưng mà gặp phải hai người Triệu gia này, các nàng mới lập tức kết thành chung một chuyến tiếng, nhất trí đối ngoại. Ai xem bốn nàng giáp ất Bính Đinh như là ma đầu chứ? Trầm Thị nhổ toẹt xuống đất một cái. Các nàng là nữ ma đầu, hổ cái từ chiến trường xuống, ai chế phục được bọn họ, lão nương theo họ của người đó. Tưởng Thị, Dương Thị gật đầu không ngừng, trong lòng khoái chí. Trầm Thị lại giận dữ bất bình nói, hơn nữa cháu gái của Lý gia chúng ta làm thúc bá thím không có thể làm chủ thai cho nàng được sao? Cần phải cái đám cậu mở các người nhúng tay chứ. Ba chị em dâu cùng chung cừu địch, Trầm Thị đang suy nghĩ có nên đi vào giúp đỡ cho Thanh Đại đuổi hai cái ác khách kia đi hay không. Chợt nghe thấy âm thanh của các đệ tử y quán ở phía trước đại đường gọi Tần sư huynh. Có trò hay để xem rồi, ngọn lửa bát quái hừng hực thiêu đốt trong mắt của ba chị em dâu. Các bạn vừa nghe xong tập 19 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.